Chương 360, tấn chức truyền kỳ. Giải trừ tử linh chi dịch. Vì vậy giải cứu hoàng tộc bắt buộc phải làm giải cứu bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là luyện chế truyền kỳ dược tề thanh giao lộ, trước đem hoàng tộc trên người tử linh chi dịch giải trừ. Diệp Thần ở hoàng tộc bảo khố đi một vòng. Bằng vào bây giờ cửu đoạn đại sư kinh nghiệm phong phú cùng học thức, Diệp Thần dựa theo hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cho ra thanh giao lộ phối phương, nhanh chóng tìm được rồi mười mấy loại chân quý dược thảo. Sau đó lợi dụng một tòa mới lo luyện đan, bắt đầu luyện chế. Lúc này đây luyện chế, cùng hai lần trước khác xa nhau. Mỗi một bước, mỗi một đạo trình tự làm việc, đều vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy cửu đoạn chế thuốc đại sư phong phạm. Từ dược thảo trích, áp xúc, đến lò lửa cẩn thận tinh tế thao túng, mỗi một cái động tác đều giống như tự nhiên mà thành một dạng, mang theo một loại mỹ cảm khó tả. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cùng cửu công chúa hai nữ, đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Diệp Thần luyện chế đan dược, nhìn hắn tuấn lãng mà nghiêm túc gò má, hai cặp đôi mắt to xinh đẹp, dần dần lộ ra mê say màu sắc. Nửa giờ sau, Diệp Thần thấy đan dược gần đại thành, nhanh chóng khấu trừ 10000 điểm may mắn giá trị. Lấy cấp đại sư cửu đoạn cấp bậc, luyện chế truyền kỳ cấp đan dược, xác suất thành công thấp đủ cho đáng sợ cho dù là truyền kỳ cấp dược sư, luyện chế loại đan dược này, xác suất thành công cũng chỉ có 30%. Đối với xác suất thành công loại vật này, Diệp Thần từ trước đến nay chỉ tin tưởng 100%. 21, ông một đạo gợn sóng vô hình, đột nhiên từ đan lô bên trong chấn động mà ra. Ngay sau đó, đan lô lỗ hổng bên trong, đột nhiên toát ra thất thải hà quang, đem trọn cái hoàng tộc bảo khố, đều chiếu rọi được giống như tiến cảnh. Một cỗ thanh linh chi khí, từ trong lò luyện đan lượn lờ mọc lên, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt hút vào một tia loại này thanh linh chi khí, bị tử linh chi dịch hành hạ thân thể, lập tức cảm giác được một loại trước nay chưa có ung dung cảm giác. Cư nhiên thực sự bị hắn luyện chế thành công. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp sáng choang. Phịch một tiếng, Diệp Thần mở ra đan lô chắc cái. Lập tức có một viên một số gần như với trong suốt như nước trong veo đan dược, tựa như một giọt thanh lộ mở dạng, tự động bay vào trong tay hắn, xúc cảm thanh lương. Ken, ngươi luyện chế thành công thanh giao lộ 1, thu được dược tề học độ thuần thục 10. 000. 000 điểm, Ken ngươi dược tề học thành công thăng cấp đến truyền kỳ cấp. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thành công tân chức truyền kỳ cấp dược sư, danh truyền tứ hải, tiếng chấn động đại lục, thu được thành tựu điểm 100. Đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành chấn danh vọng giá trị 2000, Diệp Thần tấn chức truyền kỳ cấp dược sư, tự động gây ra toàn bộ sẽ vở thông cáo. Nhất thời, còn đắm chìm trong cuộc chiến chính giữa toàn cầu mấy tỷ người chơi, lập tức bị này đạo thông cáo thức dậy. Cái gì chiến thần lại vẫn tu luyện sinh sản phó chức còn trở thành toàn bộ sẽ vở đệ nhất danh truyền kỳ cấp dược sư, như bức á thân kiêm mấy trước, bên nào đều dệ hạ xuống, đây là không làm cho lưu đường sống nhịp điệu a nương đấy, truyền kỳ dược sư ta hồng cao cấp dược sư đều không phải là. Luyện hỏng dược thảo không biết bao nhiêu, bang chủ đều suýt chút nữa thì đem ta đuổi ra khỏi cửa sớm, nhưng vẫn là chiến thần công hội gia đại nghiệp đại, cư nhiên có thể chống đỡ bắt đầu một gã chuyên kỳ. Dược sư. Tấm tắc, thật không biết trong đó hao phí bao nhiêu dược thảo, bao nhiêu kim tệ, phỏng chừng đều có thể tạo mấy chục tòa tân thành đi. Nhất phân chấn là chiến thần công hội sinh sản đoàn, Diệp Thần đạt được chuyển kỳ cấp dược sư, để cho bọn họ cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Diệp Thần đem này cái thanh giao lộ, đưa cho hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt. Nói, thanh giao lộ gặp thủy tức hóa. Đưa nó để vào nước trong bên trong, chia làm 30 phần, để cho ngươi cùng tộc nhân của ngươi từng cái dùng, tử linh chi dịch, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt tiếp nhận thanh giao lộ, lấy hoàng tộc tộc trưởng tôn sư, hai đầu gối quỳ xuống, nước nở nói, đa tạ đại sư ân cứu mạng ta nữ Phượng Hoàng bộ tộc, vĩnh viễn kỳ đại sư tri ân. Ken ngươi được đến hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt tôn kính cùng cảm ơn, thu được hoàng tộc danh vọng 1000. Không. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt liền vội vàng đem giải dược làm cho tộc nhân từng cái dùng. Nhất thời, toàn tộc 30 người, tử linh chi dịch đều loại trừ. Những thứ này cô gái đáng thương, tái nhợt trên gương mặt tươi cười rốt cục hiện ra vài phần huyết sắc. Mặt trái trong trạng thái tử vong đếm ngược thời gian 3 ngày, cũng thay đổi thành 7 ngày. Sở dĩ biến thành 7 ngày, là bởi vì, tử linh chi dịch tuy là giải trừ, nhưng hỏa thụ ngô đồng bị hủy, hoàng tộc không chiếm được sinh mệnh bổ sung, đúng là vẫn còn sẽ bị trong cơ thể thiên hỏa đốt cháy đến chết. Bất quá, những thứ này tâm tư đơn thuần hoàng tộc nữ hải, vẫn là từng cái hướng Diệp Thần cong xuống, khấu tạ ân cứu mạng. Cảm ơn ca ca Ken ngươi được đến hoàng tộc toàn thể tộc nhân tôn kính cùng cảm ơn, thu được hoàng tộc danh vọng 3000. Không, nhìn những thứ này vẫn không gì sánh được hư nhược các cô gái, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Vừa muốn hướng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt hỏi chút gì, một tiếng trống vang lên, hỏa sơn chung quanh phòng ngự đại trận mãnh liệt rung động. Mọi người lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản công kích phòng ngự trận pháp 10 vạn ác linh người chơi, số lượng đông nhiên tiêu thăng đến 100 vạn, lợi dụng ác linh xiềng xích kỹ năng, tập hợp 100 vạn ác linh ngoạn gia công kích, bổ ra một cái so với cái tòa này hỏa sơn còn to lớn hơn hoành thiên lớn chém trùng điệp chém ở hoàng tộc phòng ngự trên đại trận. Giao giao phòng ngự đại trận tầng ngoài nhất trong nháy mắt tan vỡ, tầng thứ hai phòng ngự cháo mọc lên, nhưng hiển nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhìn thấy ác linh người chơi lực lượng kinh khủng như vậy, hết thể hoàng tộc nữ hải, sắc mặt lần nữa trở nên thương bạch khởi tới. Diệp thần ca ca, ta đi gặp bọn họ một chút. Không đợi Diệp thần nói, cựu công chúa vén tay háo lên, đội truyền kỳ tử điện quyền sáo, liền muốn tiến lên. Đương nhiên, lần nữa bị Diệp thần chặn ngang ôm lấy, một đôi chân nhỏ ở giữa không trùng chân đạp, đặc biệt khả ái. Diệp thần ca ca cựu công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt bất đắc dĩ cùng đáng thương. Ngươi mặc dù là cấp độ sử thi anh hùng, có thể sống lại, nhưng chết một lần, tu vi biết giảm nhiều. Gặp phải ngàn người cấp bậc các linh quân đoàn ngươi có thể lên, nhưng bây giờ loại này trăm vạn quân đoàn, ngươi liền cho ta thành thật cùng các nàng đợi cùng một chỗ, dám chạy loạn, về sau ta sẽ không mang ngươi đi ra. Diệp thần uy hiếp nói. Cựu công chúa vội và ôm thật chặt đi hệ tờ 530 thần cánh tay, lấy lòng nói, nô, nhân ra không chạy loạn Diệp thần ca ca ngươi nhất định phải mang theo cựu nhi, ngươi đi đâu, cựu nhi cũng muốn đi đâu. Diệp thần làm cho hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt nhìn cái này quỷ linh tinh quái cựu công chúa. Sau đó thi triển tiêu diêu du, từ hỏa sơn đỉnh chậm rãi mại dưới. Mỗi bước ra một bước, thân hình kéo dài qua 500 mét, giống như thần nhân. Chờ hắn đi xuống dưới núi, bước ra hoàng tộc phòng ngự đại trận. Chu vi trên 1 triệu ác linh người chơi, nhất tề đỉnh chỉ công kích. Từng tên một cưỡi tử linh cốt mã ác linh người chơi, từ trung gian xa nhau, lộ ra bên trong một gã, cưỡi một đầu cốt long, thân cháo hắc bảo người chơi. Cốt long hướng về Diệp thần rít gào một tiếng, trở tên kia hắc bảo người chơi, từng bước đi hướng Diệp thần. Đến khi khoảng cách song phương không đến 100 mét, cốt long dừng bước lại. Thân cháo hắc bảo người chơi cười khẳng khặc quái dị, thanh âm khàn giọng nói, chiến thần, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt ngươi cũng đã biết, ta đối với ngươi, nhưng là ngày nhớ đêm mong, mỗi một phút, đều hận không thể giết chết ngươi 1000 lần, 1 vạn lần. Diệp thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét nói, chiến tranh bá chủ, giả thân giả quỷ làm cái gì không phải là bị một đám ngục giam tráng hán bạo cục sao, tìm một tâm lý chuyên gia hỏi một chút trần không được sao, khiến cho cùng bao lớn. Sự tình giống nhau, tâm lý tố chất quá kém Diệp thần lời vừa nói ra. Toàn bộ chiến trường, trên 1 triệu ác linh người chơi, lập tức trở nên giống như chết vắng vẻ. Đợt, đệ 3 buôn càng, cầu phiếu nhóm.